Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, Hello, Cữu Cữu 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Huống hồ Tịch Mộ Thành công ty những nhân viên kia cũng không phải đem mạng bán cho Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành là có tiền, nhưng là hắn công ty nhân viên không nhất định liền mỗi cái đều có tiền. Ninh Thư vì thời ra công ty thao nát tâm, Tịch Mộ Thành bên kia cũng gặp phải phiền toái, không thì lấy Tịch Mộ Thành đức hạnh, làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này, không ra làm bậy tìm phiền toái. Quả thực cũng không phải là Tịch Mộ Thành, bất quá hắn hiện tại phiền phức quấn thân, mới không có quản thời ra công ty. Đến bệnh viện, Ninh Thư đến lão gia tử phòng bệnh, lão gia tử đã tỉnh lại, chỉ là tinh thần thật không tốt, không nói được hai câu nói. Người hầu chính chiếu cố lão gia tử, thay lão gia tử lau mặt lau tay. Ba ba, Ninh Thư hướng lão gia tử hô. Lão gia tử nhìn thấy Ninh Thư, suy yếu nói ra, lão Trương thật đã chết rồi. Chết rồi, Ninh Thư nói, cứu giúp vô hiệu, chết rồi. Đụng người lái xe thừa, nhận là lấy tiền giết người. Lão gia tử nửa ngày không nói gì, nói ra, đem luật sư của ta kêu đến đi. Gọi luật sư, xem ra là muốn lập di chúc. Ninh Thư cấp lão gia tử chuyên dụng thương nghiệp luật sư gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, mặc đồ tây dày ra luật sư lại tới. Bất quá người luật sư này bên người còn đi theo lão gia tử loại này niên kỷ lớn nhỏ lão đầu. Lão đầu nhìn đến lão gia tử nằm tại trên giường bệnh, hỏi, có thể hay không chịu qua đi. Lão đầu này là lão gia tử theo tuổi trẻ đến bây giờ bằng hữu, là lão gia tử luật sư, hiện tại luật sư chức vị từ con của hắn kế thừa. Lão đầu này tại lão gia tử trong lòng địa vị rất cao, liền thời Lệ Na đều phải hô một tiếng Chu thúc thúc. Lớn tuổi, không biết có thể hay không chịu đựng được. Lần này gọi ngươi tới là muốn lập di chúc. Lão gia tử thanh âm tương đương suy yếu. Chu thúc thúc nhi tử bật máy tính lên. Lão gia tử nói ra, ta sau khi qua đời, dưới tay ta tất cả tài sản, bao quát tài chính cổ phần biệt thự bất động sản, hết thảy đều từ nữ nhi của ta. Lão gia tử nhìn Ninh Thư, từ nữ nhi của ta thời Lệ Na kế thừa. Phía trên nói tới chuyện đều là tại ta lúc ý thức thanh tỉnh nói tới. Luật sư gõ lấy bàn phím, cuối cùng đem văn kiện in ra, bỏ vào lão gia tử trước mặt. Lão gia tử từng chữ từng câu nhìn, lại hướng Ninh Thư nói ra, ngươi xem một chút. Ninh Thư tiếp nhận văn kiện, cẩn thận nhìn, thật lâu mới nói ra, không có vấn đề. Ba ba, lão gia tử cầm bút máy ký tên, gian nan giơ tay lên ký tên, sau đó ngón cái đặt tại mực đóng dấu trên, tại tên trên ấn lên vân tay. Hiện tại phần văn kiện này có hiệu lực pháp luật. Luật sư đem di chúc đặt ở túi văn kiện thượng, chờ đợi công chứng sau mới dùng giấy dán phong bế. Ninh Thư hướng lão gia tử nói ra, ba ba, hảo hảo dưỡng thân thể, cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Lão gia tử làm xong những này, tinh thần phi thường không tốt, nhắm mắt lại. Ninh Thư hướng Chu thúc thúc nói ra, cảm ơn thúc thúc đến thăm ta ba. Chu thúc thúc để Ninh Thư chịu đựng, lão gia tử bây giờ còn tại, không cần sợ, đưa tiễn luật sư. Ninh Thư đến bệnh viện đăng ký, chuẩn bị lấy chứng, dù sao thời gian là sẽ không giao đến thời Tư Nam trong tay. Ninh Thư đã bỏ đi, thời Tư Nam, thời Tư Nam không thể kế thừa thời gian một vật, thời gian đồ vật càng không phải rơi vào Tịch Mộ Thành trong tay. Lấy chứng sau đến tinh trùng kho chọn lựa chất lượng tốt tinh trùng, tìm chuyên nghiệp đẻ thay mụ mụ đẻ thay. Thời Lệ Na cỗ thân thể này đã 40 tuổi, mặc dù được bảo dưỡng thích đáng, nhưng đã là sinh dục cao tuổi, đối hài tử phát dục không tốt. Lại nói, hiện tại Ninh Thư còn phải công tác, ổn định công ty, còn có một cái, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Thành, mang thai đối nàng hạn chế quá lớn. Nói không chừng Tịch Mộ Thành lại đột nhiên hướng nàng động thủ, quá nguy hiểm. Ninh Thư theo thiết bị trong phòng bệnh ra tới. Ôm bụng, bụng có chút chướng. Lấy trứng thời gian cũng không dài. Lấy trứng sau, Ninh Thư lại ngựa không dừng vó liên hệ chuyên nghiệp cơ cấu đẻ. Thay mụ mụ, đẻ thay mụ mụ rất trẻ trung cũng rất khỏe mạnh. Sau Ninh Thư lại đi tinh trùng kho chọn lựa chất lượng tốt tinh trùng. Ninh Thư chọn chúng chính là một cái xã hội tinh anh nam sĩ tinh trùng. Ninh Thư phát hiện hài tử không riêng sẽ kế thừa cha mẹ DNA. Sẽ còn kế thừa tính. Cách, thời tư nam tính cách cùng cha của nàng đồng dạng. Lãng mạn đa tính, theo đuổi, tình yêu loại vật này quả thực khắc vào trong xương cốt. Có thể trở thành xã hội tinh anh. Tính cách hơn phân nửa đều là tự hạn chế lại. Năng lực tự kiềm chế cường đại. Không thì vì cái gì có thể trở thành tinh anh. Chọn chúng tinh trùng liền thụ tinh. Đợi đến thụ tinh thành công. Cấy vào đẻ. Thay mụ mụ trong thân thể. Ninh Thư lựa chọn thụ thai một cái nam hài. Thật sự là để một cái nữ hài tử. Tương lai kế thừa công ty. Thực sự quá vất vả. Mặc kệ như thế nào. Nữ nhân đều là yếu thế quần thể. Đây là làm sao đều không thay đổi được. Tại nam nhân trong chiến trường cuối cùng lại nhận bài xích. Cùng chào phúng. Muốn chống lên một cái công ty so nam nhân muốn vất vả gấp đôi. Theo giờ khắc này bắt đầu. Thời lệ nam một hài tử tại thai nghén. Đẻ thay mụ mụ có chuyên môn công ty cơ cấu chiếu cố. Thời thời khắc khắc chú ý. Đẻ thay mụ mụ trạng thái thân thể. Dựng dục ra khỏe mạnh thông minh hài tử. Đẻ thay một hài tử như vậy. Tốn không ít tiền. Bất quá cũng là đáng giá. Ninh Thư ngẫu nhiên còn lại nhìn đẻ thay mụ mụ. Chuyển vận một chút linh khí. Đến đẻ thay mụ mụ trong thân thể. Lấy trứng sau. Ninh Thư thân thể không thoải mái một lúc lâu. Đây là lấy trứng. Di trứng. Kỳ thật lấy trứng đối nữ tính thân thể là có thương tổn. Cũng may có tuyệt thế võ công khí kình chậm rãi chữa trị thân thể. Thật không? Có nhiều khó chịu. Ninh Thư phần lớn thời gian đều là ở tại trong bệnh viện. Ngày hôm sau lại. Tiếp tục đi công ty đi làm. Cơ bản không trở về biệt thự. Biệt thự đã thành Tịch Mộ Thành cùng thời tư nam hai người thế giới nghỉ phép. Địa phương. Cùng thiên đường đồng dạng. Thời tư nam cũng không có gọi điện thoại đến hỏi một tiếng. Hỏi một tiếng ông. Ngoại làm sao vậy? Mụ mụ ngươi tại sao không trở về nhà? Đều đoán chừng là. Cùng Tịch Mộ Thành chơi đến quên hết mọi thứ. Nữ nhân có đôi khi vì nam nhân mạng cũng không cần. Người thân cái gì căn bản. Cũng không cần để ý. Tâm lớn đến người thân của mình đều bị làm chết rồi. Còn. Có thể cùng cừu nhân happy end. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Tiếp tục chơi đi. Chơi đến càng cao hứng càng. Tốt. Nhân sinh khổ đoạn đều cần vui mừng a. Ninh Thư tại bệnh viện nghỉ ngơi thuận tiện chiếu cố lão gia tử. Lão gia tử. Tinh thần không thật là tốt. Thời gian một ngày cơ bản đều đang ngủ. Ban ngày Ninh Thư lại đến công ty đi làm. Chính là bệnh viện cùng công ty hai. Điểm tạo thành một đường thẳng chạy. Ninh Thư vừa tới công ty. Thư ký liền cùng Ninh Thư nói ra. Tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc hôm nay tới công ty. Ninh Thư nhíu mày. Tại sao không có cùng thời tư nam hỗn cùng một chỗ? Phó tổng giám đốc mô phỏng một phần hợp tác kế hoạch. Là SJ công ty hợp tác. Khai phá nguồn năng lượng mới hạng mục. Thư ký nói. Ninh Thư chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái này SJ chính là Tịch Mộ Thành công. Ti. Khai phá nguồn năng lượng mới. Thứ này rất đốt tiền. Bất quá là tìm kế theo công ty rút tiền mà thôi. Hiện tại Tịch Mộ Thành mấy. Nhà hội sở bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Một công ty cũng dính líu trốn thuế. Lậu thuế. Hiện tại Tịch Mộ Thành tình huống có chút không tốt. Cho nên thời ra công ty chính là người ngốc nhiều tiền. Để ngươi tùy tiện. Móc. Rút tiền sau. Trong lòng còn mắng thời ra người. Cảm thấy đây là thời. Ra thiếu hắn. Chính là mơ mộng quá rồi. Thời ra công ty mẹ nó đến cùng thiếu ngươi cái gì. Hết chương.